Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 932. Lôi Thần Chi Chiến. Ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục sát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất. Hỗn độn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thải sắc vòng xoáy. Tản ra khiến tiên thần tim đập nhanh ba động. Na Cha chân đạp phong hỏa luân từ vòng xoáy bên trong sông ra. Hét lớn kêu lên. Thiên đình tư pháp thiên thần Na Cha phụng đế quân chi mệnh. Trấn áp ngoại thần. Vòng xoáy về sau. Cuồn cuộn ma khí khuếch tán mà ra. Vô số ma Phật miệng niệm Phật kinh. Dữ tợn hướng phía một đám thiên sứ phóng đi. Trong thiên đường. Thượng đế thì thầm thanh âm tiếng vọng. Cái thứ ba. Đây là cái thứ ba tư pháp thiên thần. Mỗi một cái tư pháp thiên thần đều tương đương với trật tự thiên sứ. Chẳng lẽ cái này tư pháp thiên thần cũng là cái này hỗn độn vực người cường giả chỗ? Hỗn độn bên trong, Na Cha hỏa tiêm thương trực chỉ Uriel. Cười ha hả nói ra, chớ người chim kia, nhìn ta đưa ngươi cánh nướng. Đưa cho đế quân nhấm nháp nướng chim cánh hương vị. Uriel gầm thét kêu lên, nho nhỏ bé con, khẩu xuất cuồng ngôn. Thần chi hỏa diễm tương đương, Uriel trên thân bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm. Tay cầm hoa lệ thần kiếm, hướng phía Na Cha phóng đi. Phanh tương đương vừa mới tiếp xúc, cũng là vô số hỏa quang bắn tung tóe. Hai thân ảnh ở trong hỗn độn giăng khắp nơi. Trong tam giới, vô số tiên thần cũng đều thông qua phát sóng trực tiếp nhìn xem hỗn độn bên trong đại chiến. Chí cường phía dưới cũng không dám trực tiếp quan sát. Chuẩn thánh cường giả số lượng quá nhiều. Lo lắng kinh động ba cái kia đến đây thế giới. Đem bọn hắn dọa cho chạy. Chỉ có thể quan sát tam giới thương thành phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trong phòng từng cái khen thưởng bay xuống. Ghi chú phần lớn đều là nhị lang thần Ngưu Bức. Nhị lang thần cố lên. Tề thiên đại thánh Ngưu Bức. Tề thiên đại thánh cố lên. Tư pháp thiên thần Ngưu Bức. Tư pháp thiên thần cố lên vân vân loại hình lời nói. Một cái lóe ngũ thải hà quang bình luận thổi qua. Lục áp thái tử. Trong mắt ta đùa lửa đều là rác rưởi. Đánh không lại đùa lửa càng là rác rưởi. Phía dưới lập tức đuổi theo kịp một loạt vuốt mông ngựa. Thái tử Ngưu Bức. Thái tử vô địch. Mặt trời mọc đông phương. Duy kim ô bất bại. Lại một cái lóe ngũ thải hà quang bình luận thổi qua. Không đầu hình thiên. Tại ta sữa trước, có gan danh xưng chiến thần đều là rác rưởi. Phía dưới lập tức đuổi theo kịp một đám bình luận. Đại vu vô địch, đại vu xuất thủ, thiên hạ ta có, hình thiên vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại. Chấm chấm, ngay sau đó lại một cái ngũ thải bình luận xuất hiện. Xiển giáo ngọc đỉnh chân nhân, một đám gà đất chó sành cũng dám xâm lấn hồng hoang. Buồn cười cùng cực. Lại một cái ngũ thải bình luận xuất hiện. Di Lặc Đại Thừa Phật Tổ. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương ta xem cái này ba cái thế giới cùng ta Phật giáo hữu duyên. Không có cơ hội ra chiến trường hồng hoang đại năng. Từng cái phát biểu lấy mình quan sát. Tóm lại cũng là đối địch tới đánh tỏ vẻ khinh thường. Nếu là mình xuất thủ. Nhẹ nhàng phất tay liền có thể đem người xâm nhập vỡ nát. Dù sao chính là mình Ngưu Bức vô cùng. Phanh tương đương kim cô bổng đánh vào chiến thần cự phủ phía trên. Bắn tung tóe thần quang vạn trượng. Thần quang bên trong. Tôn Ngộ Không nháy mắt biến mất. Biến hóa thành một con bạch hổ song trảo thành cát. Dữ tợn hướng phía chiến thần Tyre đánh tới. Phanh tương đương chiến thần cự phủ bị bạch hổ sốc lên. Hai con hổ trảo hung hăng tại chiến thần Tyre trước ngực cào một chút. Xẹt xẹt tương đương chiến thần Tyre trước ngực khôi giáp xé rách. Thần huyết bắn tung tóe, sau một khắc vết thương lại lập tức khôi phục. Chiến thần Tyre lảo đảo lui lại, kinh sợ kêu lên, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Từ khi mình thành danh đã không biết bao nhiêu ức năm. Chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị đồ vật, nhìn xem giống như là hầu tử. Hết lần này tới lần khác lại có thể biến thành cái khác sinh vật cường đại. Đủ loại chuyển biến phiền phức vô cùng, khó lòng phòng bị. To lớn bạch hổ thân ảnh lóe lên lần nữa biến hóa thành Tôn Ngộ Không. Khiêng kim cô bổng, cười ha ha nói. Ta chính là ngươi Tôn Gia Gia. Cháu ngoan, mau gọi Gia Gia. Hầu tử, chết đi cho ta. Chiến thần Tyre nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Phanh phanh phanh, tương đương hai vị chiến thần ở trong hỗn độn đại chiến. Thân ảnh không ngừng lấp lóe. Cụt một tay, Tyre đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngay tại chiến thần Tyre nỗ lực chống đỡ thời điểm, A Tư Cơ, Aziz, Đức Nữ, võ thần cũng đều lâm vào sợ hãi bên trong. Một vị nữ võ thần trong tay trường mâu đột nhiên hướng phía một cái thiên ma đâm xuống. Thiên ma phịch một tiếng hóa thành khói đen phiêu tán. Nữ võ thần nóng nảy nhìn chung quanh. Sau một khắc, thiên ma từ hỗn độn bên trong vô thanh vô tức hiển hiện. Từ phía sau vọt thẳng nhập nữ võ thần thể nội. Vị kia nữ võ thần toàn thân run lên. Ngốc trệ nguyên địa. Thần sắc thay đổi không chừng. Một hồi vui một hồi buồn. Thần sắc lại biến thành kinh hãi sợ. Sau một lát, nữ võ thần trên thân tản ra cuồn cuộn ma khí. Con mắt biến thành đen tuyền. Khóe miệng mang theo cười tà. Hướng phía ngày xưa đồng bào đánh tới. Toàn bộ nữ võ thần quân đoàn. Tại thiên ma vô thanh vô tức xâm lấn hạ. Hoàn toàn đại loạn. Lẫn nhau ở giữa mất đi tín nhiệm. Ai cũng không biết. Chiến hữu của mình sau một khắc có thể hay không đối với mình giơ lên đồ đao. Nữ võ thần đại quân thành nghiêng về một bên tan tác hình dạng. Asgard bên trong, Odin sắc mặt có chút khó coi. Mất đi một cánh tay Tyre, đã đảm nhiệm không thiên vị tư thêm đức chiến thần. Mà lại nữ võ thần quân đoàn cũng tất cả đều là phế vật. Tam đại thần hệ bên trong, chỉ có Bắc Âu thần hệ rơi vào hạ phong. Odin cảm giác mặt mũi của mình nhận vũ nhục. Quang minh chi thần Bodo mở miệng hỏi. Vĩ đại quỷ kế chi thần, phía dưới đứng trên trận con khỉ kia dùng chính là thủ đoạn gì? Huyễn thuật sao? Quỷ kế chi thần Loki ánh mắt lấp lóe hai lần, mỉm cười nói, không phải huyễn thuật, mà là một loại chúng ta chưa bao giờ thấy qua thần thuật. Hắn tất cả chuyển đổi đều là thực thể, mà lại đều là thật. Thủ hộ thần hai đồ ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ là Druid thần? Quỷ kế chi thần Loki lắc đầu nói ra, không phải Druid, Druid có thể chuyển đổi thành ma thú, nhưng là hắn sẽ thần thuật cũng sẽ không biến hóa, mà lại Druid biến hóa chỉ có thể là cùng thuộc tính ma thú. Không phải vậy lại nhận xung đột phản phệ, số lượng cũng rất có hạn, nhưng là cái này hầu tử mỗi biến thành một cái ma thú. Hắn lực lượng cũng đều biến hóa theo, có chút lực lượng thuộc tính hoàn toàn đối lập, nhịn không được tán thưởng nói ra, loại thần thuật này. Có thể để hắn hoàn toàn thích ứng tất cả đứng trận chính là trời sinh chiến sĩ chi pháp. Nếu là chúng ta Asgard có thể thu hoạch được loại thần thuật này. Chiến sĩ của chúng ta nhất định chiến vô bất thắng. Lôi thần Thor lần nữa đứng lên. Vội vàng kêu lên. Phụ vương. Hai tử cầu tình xuất chạm. Odin độc nhãn nhìn chằm chằm tòa kia thế giới trước tôn quý thân ảnh. Mệnh lệnh nói ra. Thor. Ta lấy vương chi danh. Ban cho ngươi chiến vô bất thắng vinh diệu. Tiến đến vì Asgard trấn áp địch nhân. Thò kích động kêu lên. Vâng. Odin trầm thấp nói ra. Đi thôi. Vì bảo vệ Asgard vinh diệu mà chiến. Lôi thần Thò kích động kêu lên. Vâng. Phụ vương. Áo choàng hất lên. Quay người nhanh chân đi ra ngoài. Đi ra đại điện hóa thành một đạo thiểm điện bắn ra. Hỗn độn bên trong. Ba cái chạm trận đang đại chiến không nghỉ. Ầm ầm, tương đương đột nhiên sấm rền thanh âm cuồn cuộn mà đến. Vô số lôi đình đánh xuyên hỗn độn, hướng phía tứ phương bắn tung tóe. Đang cùng Tôn Ngộ Không đại chiến chiến thần Tyre, đột nhiên sắc mặt thay đổi, bị Tôn Ngộ Không một chiêu hầu quyền đánh trúng cái cằm. Nhất thời ngửa mặt bay ngược trở về, lảo đảo lui lại, Tôn Ngộ Không điểm lấy chân vò đầu bứt tai hắc hắc nói ra. Ngươi cái này tiểu thần. Chẳng lẽ còn sợ hãi lôi đình hay sao? Chiến thần Tyre nắm chặt rìu. Âm trầm nói ra. Ngươi biết cái gì? Ta sợ không phải lôi đình. Mà chính là cái kia theo lôi đình đến đáng ghét ra hỏa. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.